Cô bé thích đùa. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, anh đâu dại dột để coi em gái ngoan của mình lo lắng cho người khác chứ. Định nhờ và gì đây? Sao em đoán như vậy? Nếu không nhờ, anh đâu có khen em nức nở. Đúng không? Hiếu cười khì khì. Em thông minh ghệ, nhưng em không chịu làm cô gái thông minh để cho anh sai vặt đa u. Anh năn nỉ bé mà. Chuyện gì? Ủi dùm anh bộ đồ. Anh đi đám cưới hả? Đâu có. Dự sinh nhật con gái giám đốc. Bảnh tạ có ý đồ gì không mà coi bộ anh diện giữ vợ hụy làm con gái giám đốc chắc hách lắm hở anh. Thủy Ngân rất dễ thương. Thảo cười tủm tỉm. Nghe nói cũng đủ biết anh mết người ta rồi, nhớ giới thiệu cho em biết mặt với nhạ. Dĩ nhiên, không mất phần em đa u. Thảo sắp đặt một kế phá anh hai. Cô vừa vui vẻ nhận lời ủi đồ và mua quà cho Hiếu hưu tin ở em gái. Anh chỉ có việc ngồi chờ trời tối ị. Mới sụp tối Hiếu đã nôn nao chuẩn bị. Thảo nũng nịu. Anh hai, cho em theo với ị. Trời đất, trẻ con mà đòi theo anh làm gì? Thảo phụng phịu. Người ta lớn rồi chứ bô. Em sẽ đem theo máy ảnh để chụp hình anh với chị Ngân. Ừ, cái khoản này thì được. Nhưng nhớ lãng vãng ở ngoài đừng theo anh tò tò khó coi lắm. Ọ ca, Thảo chạy nhanh vô phòng chọn đồ. Cô mặc chiếc áo trắng cổ lọ với chiếc váy màu măng cụt trông dễ thương làm sao ọ, mái tóc thắt thành hai bím thả trước ngực. Bây giờ cô mới biết nghe lời nhỏ Hạnh để tóc dài cũng lắm cái ha ị. Thảo ơi, rồi chưa? Tới liền, Hiếu đèo Thảo đến nhà Thủy Ngân. Cô bé hí hững đi cạnh anh mình. Một nhóm con gái đổ xô ra. Hiếu nói nhỏ, các cô này thích anh lắm. Em thích ai thì cứ chọn ình một chị ra ụ. Thảo hiểu tâm trạng anh hai. Cô bé níu tay Hiếu không phải vì bối rối mà vì cô muốn thân mật hơn. Anh Hiếu, đến rồi à? Các cô dừng lại khi thấy cạnh Hiếu là một cô gái trẻ đẹp. Thảo nhanh nhẫu, em là bạn gái anh Hiếu. Các chị là ai? Mấy cô lùi lại, ngập ngừng. À, bạn bè bình thường thôi ị. Thảo thấy rõ mấy đôi mắt trách hờn hướng về phía Hiếu, cô thản nhiên bước tiếp. Hiếu sĩ vào trán cô. Em cũng được việc lắm. Thảo cười, anh mà hỗng cho em đi là sai lầm lớn. Để coi em làm được gì. Bên trong một cô gái đang đi ra. Hiếu khiêu em gái. Thủy Ngân đó Thảo. Thảo vụt chạy đến bên Ngân. Chị Ngân, chị xinh quá. Anh hai em nhắc chị luôn. Anh hai em là ai? Thảo chỉ vào Hiếu, Hiếu lịch sự trao món quà cho Ngân. Chúc Ngân sinh nhật vui vẻ. Thảo đã nhanh tay bấm máy ghi lại hình ảnh đẹp. Thủy Ngân đỏ mặt, thẹn thùng, cách chương.